Ngự Linh Thế Giới, quyển 2, góc truyện audio.com. Suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, thể lực và tinh thần của Mộ Vân đã gần như cạn kiệt. Cộng thêm những vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn, vì vậy ở giai đoạn cuối cùng, tinh thần của hắn không chống đỡ nổi nữa mà bất tỉnh trên đất. Có thể nói kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tỉnh lại lần nữa, đôi mắt vô thần của Vân Mộ nhìn về đáy hang động. Một khoảng không đen kịt như vực sâu thăm thẳm, vì sao ngươi lại không chịu trở thành huyền linh của ta? Vân Mộ tự lẩm bẩm, khóe môi lộ ra vẻ cay đắng. Mức độ kiêu ngạo của linh hồn con chim non này đã vượt qua tưởng tượng của Vân Mộ. Nó không cam tâm để loài người nô dịch, càng không cam tâm biến thành công cụ. Cho dù nó có thân phận tầm thường, địa vị thấp kém nhưng trong trái tim của nó có niềm kiêu hãnh và sự bất khuất. Vân Mộ hiển nhiên có thể cưỡng ép luyện hóa huyền linh. Nhưng nếu làm vậy, linh tính linh hồn của chim non sẽ hạ thấp rất nhiều. Khó tránh khỏi việc trở thành công cụ chân chính. Đây không phải điều mà hắn muốn. Kiếp trước, Vân Mộ cũng vì thân phận thấp hèn mà gặp cảnh ngộ bài xích. Vì không có địa vị mà ăn nhiều đau khổ, luôn luôn phải vùng vẫy tại ranh giới giữa sống và chết do đó. Hắn rất hy vọng linh hồn chú chim non nhỏ bé này giống như Khổ Thạch Hầu vẫn bảo lưu được linh trí của mình. Cùng hắn xông pha chiến đấu và cùng nhau trưởng thành. Thử lại lần nữa, Vân Mộ thuộc loại người cố chấp. Nếu đã quyết định làm, hắn sẽ cố gắng hết sức. Trong bóng tối, thời gian trôi qua chậm chạp. Lần này, Mộ Vận không gấp gáp cầu thành nữa mà luyện hóa từng bước. Khi tinh thần lực sắp tiêu hao hết thì ngừng lại nghỉ ngơi một lát. Cố gắng để bản thân luôn duy trì trạng thái ổn định. Đáng tiếc, bất kể Vân Mộ ngưng luyện thế nào, linh hồn ấu điểu vẫn không chịu biến thành huyền linh. Ngay lúc Vân Mộ chán trường muốn bỏ cuộc, vị trí trái tim truyền đến một luồng chấn động, rồi sau đó lan đến thiên linh cực khiếu ở đầu. Tiểu thạch đầu, Vân Mộ ngơ ngác trong giây lát. Hoàn toàn không rõ nó muốn làm gì. Lúc này, thiên linh cực khiếu rung lên nhẹ nhẹ. Một tiếng hót phút lên vang vọng trong đầu Vân Mộ. Lạnh lẽo, cao ngạo, kiêu hãnh một thân ảnh nhỏ cỡ bàn tay dần hình thành ở thiên linh cực khiếu. Chính là hồn thể của ấu điểu. Dưới tác dụng của huyền lực, hồn thể ấu điểu từ từ ngưng thực. Bề ngoài khác biệt rõ rệt so với bách vân tước phổ thông lông trắng như tuyết. Sinh mệnh như ngọn lửa, lông đỉnh đầu vàng chóe, hai đuôi như roi, nhìn nó rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý nhưng lạnh lùng. Nhìn thấy sự lột xác như vậy, trong lòng Vân Mộ không khỏi chấn động. Trong nháy mắt đó, một cơn đau dữ dội kích thích thần kinh của hắn, tâm trí của hắn gần như bị nhấn chìm. Nếu không phải đã từng trải qua loại thống khổ như rút gân lóc xương do thiên hồn bách luyện gây ra, e rằng thần hồn của hắn sẽ vỡ nát. Lập tức, Vân Mộ không tự chủ mà bắt đầu tu luyện tổng cương thiên hồn bách luyện. Mượn thống khổ kích thích ngưng luyện tinh thần hồn lực của mình nhiều lần. Nhất niệm nhị niệm tam niệm thập niệm có lẽ vì nguyên nhân ấu điểu trong linh khiếu lột xác. Giúp tinh thần của Vân Mộ có những biến hóa không thể tưởng tượng. Ngày trước, mỗi khi Vân Mộ đọc thầm đến niệm thứ 18. Tâm thần của hắn đã muốn sụp đổ, song lần này lại khác, dưới sự kích thích của cơn đau, ngược lại hắn dễ dàng chống chịu được áp lực của niệm thứ 18. Đột phá cực hạn đến niệm thứ 19, đừng cho chỉ tăng lên một niệm là không đáng kể, vì nó mà tinh thần hồn lực của Vân Mộ đã bị cản trở ở đệ nhất trọng cảnh giới trung kỳ nhiều ngày. Không một chút tiến triển nào. Mà biến cố lần này lại mang đến cơ hội phá vỡ gông cùm xiềng xích cho hắn. Lần nữa luyện hóa huyền linh, quá trình lúc này diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng phải cúi đầu càng không phải khuất phục, Vân Mộ có thể cảm giác ý niệm được truyền tới của ấu điểu. Vẫn cô độc, vẫn kiêu ngạo như cũ, chỉ có không cam lòng và khát vọng cường đại, do đó nó lựa chọn tin tưởng. Hơn hết, không phải nó tin tưởng Mộ Vân mà là nó tin vào một huyền linh khác trong linh khiếu của Vân Mộ, Khổ Thạch Hầu. Ấu điểu từng trải qua những việc tương tự Khổ Thạch Hầu. Vì thế hai bên giao thiệp với nhau khá dễ dàng. Sau một lát, ấu điểu triệt để chuyển hóa trở thành huyền linh. một dòng chảy mát mẻ tuôn trào trong người Vân Mộ. Hắn bất chấp thân thể suy yếu, trước tiên nhìn về tin tức xuất hiện trên tàng giới luân. Tên gọi, Bách Linh Vân Long Tước, Nhất Giai, Huyết Thống, Chu Tước, Chưa Thức Tình, Thương Long, Chưa Thức Tình, Linh Tính, Hoàn Mỹ, Dị Biến, Thuộc Tính, Phong, Hỏa Tư Chất Mệnh Phách, Tư Chất Lực Phách, Tư Chất Thần Phách. Dị Biến, Tư Chất Cực Phách, Dị Biến, Năng Lực Thiên Phú, Bạch Viêm, Dị Biến, Từ Cực Huyễn Linh Đồng, Dị Biến, Chú Thích của Đa Bảo Các. Bách Vân Linh Long Tước chính là loài dị biến của Bách Linh Tước. Trong cơ thể của nó có pha trộn một ít huyết thống của Chu Tước và Thương Long. Từ bé đã cao quý, xuất chúng, bởi vì có liên quan đến việc huyết thống phản tổ nên linh tính cũng như tư chất thiên phú đều đề thăng cực lớn. Có được thiên phú tinh thần cấp thần phẩm huyền linh nhất giai, còn là thiên phú tinh thần. Thấy tin tức như vậy, Vân Mộ liền ngây ra trong giây lát. Chu Tước và Thương Long là loài gì? Ở viễn cổ, thiên địa náo động, tứ đại thần thú ứng theo vận mệnh ra đời. Trấn áp tứ phương, Chu Tước và Thương Long là hai đại thần thú trấn áp phương Bắc và phương Tây. Thảo nào, linh hồn ấu điểu này lại kiêu ngạo như vậy. Thì ra trong cơ thể nó ẩn chứa huyết mạch của hai đại thần thú. Linh tính còn là phẩm chất hoàn mỹ. Bản thân có hai thuộc tính và hai thiên phú. Không kiêu ngạo mới là lạ. Không nói đến tư chất của Bách Linh Vân Long Tước. Chỉ riêng phẩm chất linh tính hoàn mỹ. Đủ để nói lên giá trị của huyền linh này. Màu trắng phổ thông, màu xanh là ưu tú. Màu xanh lam chắc Việt, màu tím hoàn mỹ kiếp trước. Vân Mộ phải lén xâm nhập sâu bên trong dãy núi Táng Thiên. Hao hết sức chín châu hai hổ, cửu tử nhất sinh, vất vả lắm mới bắt được một đầu Vân Văn Hổ linh tính phẩm chất hoàn mỹ. Lúc ấy vận khí chiếm phần lớn, hơn nữa nó chỉ có một thuộc tính, một thiên phú, còn tư chất của Bách Linh Vân Long Tước thì không cần bàn. Có lẽ vì nguyên nhân huyết mạch dị biến phản tổ. Tư chất thần phách và tư chất cực phách hoàn toàn đột phá cực hạn huyền linh nhất giai. Được Đa Bảo Các đánh giá là tiềm lực 3 sao, còn có năng lực thiên phú. Bình thường huyền linh chỉ có một thiên phú, mà Bách Linh Vân Long Tước lại có hai thuộc tính, hai thiên phú. Điều này đồng nghĩa với việc Vân Mộ sẽ có nhiều thủ đoạn ứng phó nhiều cục diện phức tạp hơn. Bởi vậy ai cũng thấy được sự chân quý của Bách Linh Vân Long Tước. Đương nhiên, Bách Linh Vân Long Tước chân quý không phải ở những điều đó, mà là dị biến, huyền linh dị biến không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Cơ thể không có hạn chế, chỉ cần điều kiện đầy đủ, nó có thể tiến hóa vô hạn, dù cho linh tính thấp, tư chất kém cũng có khả năng thăng cấp. Trên thực tế, về mức độ quý hiếm, huyền linh dị biến còn thưa thớt hơn nhiều so với huyền linh phẩm chất hoàn mỹ. Một khi xuất hiện, sẽ đưa tới vô số thế lực tranh đoạt. Tốt tốt tốt, thực sự quá tốt rồi. Không ngờ mình cũng có một con huyền linh dị biến. Ha ha ha ha, trong lòng Mộ Vân kích động không thôi. Mọi mệt mỏi phút chốc đều tan biến. Có huyền linh dị biến như Bách Linh Vân Long Tước. Từ nay về sau thiên linh cực khiếu của hắn cũng không cần phải thay đổi huyền linh khác. Nói cách khác. Khởi điểm của hắn trong tương lai sẽ cao hơn huyền đồ phổ thông rất nhiều. Tu vi càng cao thì càng mạnh mẽ, nhưng nói đi thì phải nói lại. Ngay cả Bách Linh Vân Long Tước dị biến mà Đa Bảo Các cũng có ghi lại. Có thể thấy được nội tình của thế lực chống lưng cho tổ chức này rất thâm hậu. Cũng chứng minh loại huyền linh này đã từng tồn tại trên thế gian. Chỉ là không biết xuất hiện bao nhiêu lần và đã được bồi dưỡng đến mức độ nào. Sau một hồi vui sướng, cuối cùng Vân Mộ cũng tỉnh táo lại. Bây giờ chưa phải thời điểm đắc ý quên hình. Trước đây, hắn không có tinh thần hồn lực nên không cách nào vận dụng trong thực chiến. Hiện tại đã có huyền linh thần phẩm và kỹ năng thiên phú. Vậy hắn càng nên nắm bắt thời cơ mà cố gắng tu hành. Bằng không rất phí phạm cơ hội trở mình này. Bởi vậy, suốt thời gian kế tiếp, Vân Mộ chuyên tâm ẩn náu trong hang động tối tăm một ngạt này. Tận dụng thời gian làm quen đặc tính và năng lực thiên phú của Bách Linh Vân Long Tước. Cách chương.